Trương Minh Vân cười mổ tiếng, nói. Không tồi, đây chính là tụ linh, ngươi nguyện học chứ? Khách Trương,